Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Tương Tây Đuổi Thi, 40, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Hầu Phi Hổ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tóm tắt như thế kỳ lạ đạo cụ. Không khỏi sửng sốt, thực mau hắn liền minh bạch này dây thừng có thể sử dụng tới làm cái gì. Trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, này dây thường thực nhân ngư nhưng cắn không ngừng. Yên tâm đi, thấy Hầu Phi Hổ đem dây thường xuyên tới rồi đuôi thuyền. Triệu Hoành Đồ trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi. Hắn sụ mặt tiến lên, ngón tay một khấu, bén nhọn móng tay bắn ra. Chạm vào ở hắc kim dây thường thượng, khanh. Như binh khí đánh nhau thanh âm vang lên. Lợi chảo cùng dây thường gian cơ hồ va chạm ra hỏa hoa. Nhưng nó lại không có nửa cái chỗ hổng. Thật cứng cỏi vô cùng, chờ ngươi cùng Phi Hổ hai người chèo thuyền qua đi. Liền dùng dây thường đem thuyền thu hồi tới, này có thể thu trở về. Đều là thành niên nam nhân. Ai còn không có một đống sức lực, Vương Bành phái tùy tiện vỗ vỗ chân. Cười tủm tỉm hô, lão Úc, tới. Gia Châu trả lại ngươi, ai? Ai hảo, Úc Hòa An theo tiếng qua đi. Tay lại bị bên người người giữ chặt ca Tuệ Tuệ. Ta đãi ở bên này, Úc Hòa An thấp giọng nói. Ngươi đến qua đi mới được. Hảo sao, Úc Hòa Tuệ lắc lắc đầu. Ca, ngươi qua đi, ta lưu tại này, nhưng luôn luôn không có gì chính mình chủ kiến. Úc Hòa An lần này lại lắc đầu. Kiên định nắm chặt Úc Hòa Tuệ tay. Lại buông ra, không, ngươi hãy đi trước, ngươi hãy đi trước đi, ca ca sẽ đi tìm ngươi, à, ca ca sẽ tìm được ngươi, Úc Hòa Tuệ hơi hơi hé miệng. Đến hầu biên nói lại ở nhìn đến Úc Hòa An trong mắt mong đợi quang sau ngạnh chủ. Hắn đại ca thoạt nhìn già rồi rất nhiều, cười thiếu, trên mặt sầu khổ nhiều, nhưng vẫn là cùng phía trước giống nhau cái gì chuyện tốt đều sẽ trước hết nghĩ đến trên. Người hắn, muốn cho hắn đi càng an toàn địa phương, cái này làm cho Úc Hòa Tuệ vô pháp tiếp tục nói. Cuối cùng chỉ cúi đầu ôm chặt trong lòng ngực quỷ anh. Hảo, được rồi, đều mau lên thuyền đi. Dòng dòng dài dài thời gian đều mau qua, Vương Bành phái thét to nói. Trước đẩy Hầu Phi Hổ lên thuyền, Úc Hòa Tuệ theo sau trầm mặc lên thuyền. Giờ phút này đỏ thắm thuyền nhỏ so ban đầu đơn bạc chút. Đầu thuyền thân thuyền tất cả đều là răng nhọn bào ra vụn gỗ dấu vết. Thuyền bị thủy tẩm ướt, đầu gỗ có vẻ càng thêm hồng. Như là quét qua huyết dường như, lay động thuyền nhỏ thượng ngay cả Hầu Phi Hổ cũng phải nghĩ biện. Pháp mới có thể ngồi ổn. Thấy Úc Hòa Tuệ lên thuyền, Hầu Phi Hổ bản năng duỗi tay muốn đi kéo hắn, nhưng Úc Hòa Tuệ thân thể lại phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa như một cái linh hoạt hồ ly lên thuyền, không sợ bất luận cái gì lay động. Thấy như vậy một màn, Hầu Phi Hổ nhướng mày thu hồi tay. Úc Hòa Tuệ cũng nhìn đến hắn động tác, ánh mắt đảo qua, hắn không có nhiều lời. Chỉ là ở Hầu Phi Hổ trên vai chụp hạ, Hầu Phi Hổ nhìn không tới oán niệm ngưng tụ thành hồ ly bị thu. Hồi, chỉ cảm thấy bả vai một trận nhẹ nhàng. Hắn hơi chút hoạt động một chút, tay trái nắm chặt cánh tay phải lôi kéo một dỗi. Liền thuần thục đem chật khớp cánh tay tiếp hảo, hơi hoạt động hạ. Không cảm thấy khác thường. Hầu Phi Hổ cầm lấy cây gậy trúc chống thuyền. Hắc thủy dạng khởi sóng gợn. Thuyền nhỏ xử ly bờ biển, từ lên thuyền đến bây giờ, trừ bỏ ở Hầu Phi Hổ bả vai chụp một chút ngoài. Úc Hòa Tuệ không có mặt khác động tác, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở bờ biển ca ca trên người. Thật lâu bất động, Úc Hòa An cũng đang xem hắn. Lo âu lại lo lắng, nhưng cùng Úc Hòa Tuệ đối thượng ánh mắt khi, vẫn cho hắn cái yên tâm, hàm hậu tươi cười. Kia Trương lão Gia Châu trước khi đi bị nhét vào Úc Hòa Tuệ trong tay. Vô luận hắn biến thành cái gì, là bộ dáng gì, bọn họ vĩnh viễn là huyết mạch tương liên huynh đệ. Úc Hòa An vĩnh viễn quan tâm hắn, lo lắng hắn an toàn, ca ca tiếp theo. Đột nhiên, Úc Hòa Tuệ kéo xuống chính mình vẫn luôn treo ở trước ngực camera. Đem nó ném hướng Úc Hòa An. Xem Úc Hòa An luống cuống tay chân tiếp được camera. Úc Hòa Tuệ ngắn ngủi cười cười. Theo sau lại thu liễm tươi cười. Mặt vô biểu tình. Tựa như một tôn tốt đẹp lại vô sinh cơ thạch nắn. Ngươi, Hầu Phi Hổ thấy như vậy một màn. Do dự mở miệng. Úc Hòa Tuệ lại quay người đi. Vô thanh vô tức mở ra da châu. Bao lấy chính mình. Hắn xúc ở to rộng rắn chắc da châu. Lẳng lặng nhắm hai mắt. Tựa như ngủ say. Hầu Phi Hổ thậm chí cảm thụ không đến hắn hô hấp hoặc là nói. Úc Hòa Tuệ vẫn luôn đều không có hô hấp trong lòng thở dài. Hầu Phi Hổ không hề ngôn ngữ. Chuyên tâm chống thuyền. Sọt quỷ anh thập phần ngoan ngoãn. Không khóc không nháo. Tò mò đánh giá mặt nước. Không biết có phải hay không còn chưa tới giữa sông duyên cớ. Kia hứa thần hình dung chung phi thường nguy hiểm bầy cá vẫn chưa xuất hiện. Thuyền nhỏ cũng không có nửa điểm lay động. Thiên hôn trầm trầm. Không có trời mưa. Lại nổi lên sương mù dày đặc. Sóng gió mãnh liệt mặt sông bị sương mù bao phủ. Thấy không rõ phía trước bờ bên kia. Úc Hòa An si ngốc nhìn thuyền rời đi phương hướng. Mãi cho đến thuyền nhỏ bóng dáng bị sương mù nuốt hết mới rốt cuộc lưu luyến thu hồi ánh mắt. Trinh Lăng nhìn về phía Úc Hòa Tuệ ném cho hắn camera, cái này chụp lập đến. Là Tuệ Tuệ vào đại học khi ta đưa cho hắn quà sinh nhật, Úc Hòa An lầm bầm lầu bầu. Hắn tiếng vang lên, hấp dẫn Vương Bành phái Triệu Hoành Đồ bọn họ ánh mắt mọi người. Ở các đồng đội nhìn chăm chú hạ, Úc Hòa An hung hăng lau mặt, khóe miệng liệt khai, biểu tình lại sầu khổ thực. Không biết là cười vẫn là khóc, Tuệ Tuệ hắn hiếm lạ chụp ảnh. Nhưng hắn không thể chụp ảnh, bị đại tiên lựa chọn người. Là không thể chụp ảnh, còn có cái này cách nói à, Triệu Hoành Đồ nói thầm. Thật sự là không biết loại này thời điểm nên nói cái gì mới hảo. Trong tay cầm hắc kim thằng, hướng thả diều giống nhau phóng thuyền Vương Bành phái nhướng mày. Ý có điều chỉ, cho nên ngươi phát hiện. Ân, Úc Hòa An che lại mặt, nặng nề thanh âm từ khe hở ngón tay tiết lộ ra tới. Trung niên hán tử ngồi xổm xuống dưới, giống đầu bị mưa to xối đại hùng. Cả người cùng sụp đổ giống nhau, phát hiện cái gì? Triệu Hoành Đồ phản ứng chậm một phách, hứa thần nhìn cuộn tròn lên Úc Hòa An, lại nhìn xem bị hắn nắm chặt nơi tay camera. Hiểu được. Úc Hòa Tuệ không thể bị chụp ảnh, hứa thần thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Long nghĩa trang thời điểm chụp ảnh chung. Triệu Hoành Đồ bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Long nghĩa trang vì đem bính chín thỉnh qua đi đuổi đi oán niệm. Miêu Phương Phỉ dùng chụp ảnh chung lưu niệm lấy cớ. Lúc ấy chụp ảnh đúng là Úc Hòa Tuệ. Hắn còn nhớ rõ này tiểu chú lùn thiết tốt quay chụp thời gian sau. Chạy đến hắn ca bên người. Cùng lữ quán người cùng nhau chụp ảnh chung, Úc Hòa An chính là khi đó ý thức được không đúng. Rõ ràng Úc Hòa Tuệ không thể bị chụp ảnh. Hắn lại chủ động làm như vậy, này thuyết minh. Úc Hòa Tuệ khẳng định không thích hợp, ngươi đều biết như thế nào không nói. Triệu Hoành Đồ phẫn nộ bổ nhào vào Úc Hòa An bên người. Nghĩ đến chính mình phía trước còn do dự muốn hay không nói cho hắn chuyện này. Tức khắc thẹn quá thành giận. Nguyên lai từ đầu đến cuối Úc Hòa An đều biết hết thảy. Chưa từng có bị chẳng hay biết gì quá. Nghĩ vậy, lại nghĩ đến vừa rồi Hầu Phi Hổ bả vai chật khớp. Triệu Hoành Đồ giận không thể át. Người có phải hay không muốn hại chết đại gia? À, có phải hay không? Úc Hòa An ở hắn xô đẩy tiếp theo động bất động. Bụng mặt thô ráp bàn tay to hạ tựa hồ truyền đến nghẹn ngào kêu rên thanh. Triệu Hoành Đồ khí vây quanh hắn xoay quanh. Ngươi, nửa ngày. Giận cực lại nói không ra lời nói tới Úc Hòa An. Đây là cấp đoàn đội mang đến phi thường đại nguy hiểm sự tình, hứa thần thanh âm cũng lạnh xuống. Dưới, giả sử chúng ta không phát hiện Úc Hòa Tuệ dị trạng. Vẫn luôn đối hắn không có phòng bị. Vạn nhất xảy ra chuyện hoàn toàn không ai có thể phản ứng lại đây, nếu ngươi cũng không biết. Vậy thôi, nhưng ngươi rõ ràng phát hiện vấn đề, lại không nói. Úc Hòa An, ngươi làm như vậy, là đến toàn bộ đoàn đội với trong lúc nguy hiểm. Ta không có. Úc Hòa An khàn khàn thanh âm cho chính mình biện giải. Ta phát hiện trước tiên, liền tưởng nói cho đại gia. Nhưng là ta nói không nên lời, ha, Triệu Hoành đồ âm dương quái khí. Đúng vậy, rốt cuộc Úc Hòa Tuệ là ngươi để. Ngươi đương nhiên nói không nên lời, không. Không phải, là cái loại này, Úc Hòa An ăn nói vụng về lưỡi vụng. Vâng, nửa ngày đều nói không nên lời. Cấp không được, có phải hay không ngươi tưởng nói. Lại nói không ra, lời nói đến bên miệng lại đã quên muốn nói gì. Đúng vậy, đúng, là như thế này. Úc Hòa An ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Chính là Bính Đạo nói như vậy. Không chỉ là nói, ngay cả viết cũng không được. Ta ngay từ đầu liền không muốn gạt. Nhưng chính là nói không ra, đương nhiên cũng không nói ra được. Vệ Tuân quay đầu lại nhìn mắt thiết. Bích Thôn trên không bay bình bình. Phát hiện vây khốn nàng oán niệm xiềng xích nhan sắc càng thêm thâm. Từ hồng biến thành đen. Lộ ra cổ cực đoan bất tường hơi thở, bình bình đến, bảo mật sao, cẩn thận ngẫm lại. Nếu Úc Hòa Tuệ thật là khác lữ trình tuyến thượng quái vật. Bình bình đem hắn mời đến. Chỉ sợ là gạt lữ quán. Này muốn cho các lữ khách phát hiện nhưng khó lường. Ngay cả Vệ Tuân phát hiện cũng là cơ duyên xảo hợp, kỳ thật hắn nếu kinh nghiệm phong phú. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Úc Hòa Tuệ không tầm thường. Nói không chừng còn có thể hướng lữ quán cử báo này không chính đáng giao dịch hành vi. Lại được một phần khen thưởng đâu, đáng tiếc không? Cũng không phải thực đáng tiếc. Ngẫm lại lữ quán nhất quán bùn xỉn kính. Quả thực cùng tống cổ ăn mày dường như. Nói không chừng cũng chỉ cho hắn 100 lượng trăm tích phân, Vệ Tuân mặt gục xuống dưới. Trong lòng sách thanh, hiện tại ngẫm lại, hắn ý thức được lữ quán nhiều một người. Đến Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng ý thức được lữ quán nhiều người. Đều là ở đệ nhất cảnh điểm sau khi kết thúc, đi vào đệ nhị cảnh điểm thời điểm, một kiện bí mật sự. Vì sao không cần bảo mật? Đó chính là bí mật bản thân đã vô ý nghĩa, nếu nói Vệ Tuân phía trước chỉ là phỏng đoán. Hắn hiện tại cơ bản đã có thể xác định có một túy Mỹ tương Tây lữ trình cùng bọn họ đồng thời tiến. Hành, hơn nữa Úc Hòa Tuệ rất có khả năng ở đệ nhất cảnh điểm đảm nhiệm boss, hơn nữa đã bị đối phương lữ. Đội giết chết, hiện tại Úc Hòa Tuệ khả năng chỉ là một sợi bằng vào bình bình lực lượng tàn hồn. Mặc kệ thế nào, đều nên là mau không được. Úc Hòa An còn nghĩ Úc Hòa Tuệ có thể tới bên kia đi. Huynh đệ có thể tương ngộ, này bất quá là thiên chân vọng tưởng. Nói không chừng Úc Hòa Tuệ căn bản vô pháp đứng ở bên kia thổ địa, bên kia Úc Hòa An đỉnh triệu. Hoành đồ bọn họ nửa tin nửa ngờ ánh mắt, đã giải thích lên. Tuệ Tuệ là ở 10 năm trước mất tích, Úc Hòa An cười khổ. Hắn nhìn phía bị sương mù dày đặc bao phủ mặt sông. Tựa hồ nghĩ thấu quá sương mù dày đặc. Lại xem mắt Úc Hòa Tuệ bóng dáng. Hắn 18 tuổi vào đại học năm ấy. Ta đưa hắn đến nhà ga. Vốn dĩ tính toán đưa hắn đến đại học bên trong. Nhưng trong nhà có sự. Thật sự là không rời đi. Úc Hòa An lẩm bẩm. Lâm vào trong hồi ức. Sau đó Tuệ Tuệ liền mất tích. Không còn có tin tức truyền đến. Ta đi hắn trường học bên kia. Trường học lão sư nói hắn không đi đi học. Chuyện này không có khả năng. Kia chính là thủ đô đại học A. Tuệ Tuệ thật vất vả thi đậu. Trong nhà vẫn luôn phản đối hắn đi bên ngoài đi học. Học phí đều là ta làm việc vặt cho hắn gom đủ. Tuệ Tuệ thực ngoan. Hắn vẫn luôn cùng ta nói muốn đi xem bên ngoài thế giới. Thật vất vả có cơ hội. Hắn không có khả năng trốn học. Tuyệt đối không có khả năng. Ta vẫn luôn tìm hắn. Vẫn luôn ở tìm. Vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Như thế nào tìm đều tìm không thấy. Úc Hòa An ngữ khí không xong. cơ hồ lại nghẹn ngào lên. Hắn thống khổ cùng tuyệt vọng quá sâu quá nặng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Kia nghẹn ngào làm Triệu Hoành Đồ đều thu liễm châm chọc phẫn nộ ánh mắt. Trở nên trầm mặc lên, ta vẫn luôn tìm. Vẫn luôn đều tìm không thấy, Úc Hòa An còn tại lầm bầm lầu bầu. Sau lại ta báo cảnh. Nhưng cảnh sát cũng tìm không thấy Tuệ Tuệ. Đã lâu, đến sau lại cảnh sát cũng không tìm. Bọn họ cấp Tuệ Tuệ báo mất tích. Chỉ có cái đại đội trưởng cùng ta vẫn luôn có liên hệ. Hắn cũng không từ bỏ quá tìm Tuệ Tuệ, này cảnh sát đại đội trưởng rất lợi hại. Có hắn ở, ta vẫn luôn không từ bỏ hy vọng. Nhưng sau lại hắn cũng mất tích, Úc Hòa An thống khổ truy đầu. Cực kỳ bi ai nói, đều do ta, đều là ta không tốt. Thượng cái gì đại học, nếu là Tuệ Tuệ không đi vào đại học thì tốt rồi. Liền tính vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Cũng tốt hơn, hắn cuối cùng nức nở nói không ra lời. Mà Vệ Tuân nghe xong hắn nói. Trong lòng, Di Thanh, hình cảnh đại đội trưởng. Thủ đô, mất tích, này tựa hồ, có điểm, trùng hợp. Hắn không ra tiếng, nhìn mắt Vương Bành Phái. Thấy Vương Bành Phái vuốt cằm, tựa hồ là ở trầm tư. Trong lòng có số, không nghĩ tới này còn có thể xả đến quan hệ, hảo Úc lão ca. Người Hòa Tuệ Tuệ có thể gặp lại cũng là duyên phận, đang muốn sự Vương Bành Phái một cái giật mình. Phát giác hiện tại xuất thần không tốt lắm. Mở miệng an ủi Úc Hòa An. Chỉ là ngươi như thế nào cũng tới này lữ trình. Tuệ Tuệ nhất muốn đi du lịch, Úc Hòa An gắt gao ôm camera. Ngữ vô luận thứ, hắn mất tích về sau, ta liền vẫn luôn ở tìm, sau đó làm việc vặt, kiếm tiền đi du lịch, Tuệ Tuệ vẫn luôn muốn đi xem huyền quan, ta đi nhìn thật nhiều thứ, liền nghĩ có thể hay không ở cái này cảnh điểm ngẫu nhiên gặp được đến mất tích Úc Hòa Tuệ. Cho dù này thoạt nhìn lại xa vời, nhưng không có mặt khác biện pháp, sau đó, có một lần ta đi du lịch thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ở một chiếc du lịch xe buýt thượng, Úc Hòa An bị kinh tủng toàn cầu lữ quán lửa. Chọn, vào lữ quán, phát hiện lữ quán có các loại thần kỳ danh hiệu cùng đạo cụ. Hắn lại bốc cháy lên tìm kiếm đệ tâm. Nhưng ai từng tưởng, nghe xong hắn lời này. Vệ Tuân ánh mắt lóe lóe, như suy tư gì. Hắn phát hiện chính mình đối lữ khách tuyển chọn tiêu chuẩn tồn tại lầm khu, bởi vì Vệ Tuân là gần. Chết khi bị tuyển tiến vào, người luôn là vào trước là chủ. Hơn nữa Vệ Tuân thân phận đặc thù, vô pháp lấy mặt khác lữ khách vì tham khảo. Liền theo bản năng cho rằng mặt khác lữ khách cũng là như vậy bị tuyển tiến vào, nhưng hiện tại xem. Ra không phải như vậy. Ít nhất Úc Hòa An không phải. Hắn là bởi vì tìm kiếm đệ mãnh liệt nguyện vọng bị tuyển tiến vào sao? Vệ Tuân nhớ tới chính mình là ít loại đặc thù lữ khách. Kia tất nhiên có mặt khác loại hình lữ khách. Ít loại đặc thù lữ khách kích hoạt thân phận sau là hướng dẫn du lịch quân dự bị. Nói cách khác, có thể trở thành hướng dẫn du lịch. Chỉ có ít loại lữ khách. Như vậy xem ra. Hướng dẫn du lịch quần thể cùng lữ khách quần thể có bản chất bất đồng. Gần chết, có tử vong đếm ngược, là có thể trở thành hướng dẫn du lịch ít loại lữ khách. Mặt khác phân loại lữ khách không phải gần chết tiến vào. Bọn họ là một khác phân loại. Bọn họ có tử vong đếm ngược sao? Vệ Tuân bỗng nhiên nghĩ đến này vấn đề. Hướng dẫn du lịch có tử vong đếm ngược không có thời khắc nào là thúc giục. Khiến cho bọn họ đi không từ thủ đoạn thu hoạch tích phân. Nếu mọi người đều là gần chết người, kia tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu lữ khách không có tử vong đếm ngược, bọn họ một đám đều là khỏe mạnh người, nhìn như cường thế hướng dẫn du lịch, kỳ thật là nhất vội vàng, dễ dàng nhất chết. Hơn nữa hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách đạt được tích phân cực bất bình đẳng tính. Hướng dẫn du lịch nhìn đến như vậy lữ khách, có thể hay không cảm thấy không cam lòng, bất công, thậm chí là ghen ghét. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian đối lập. Có lẽ đã sớm nhân bất đồng tuyển chọn tiêu chuẩn mai phục địa lôi. Chỉ chờ kiếp nổ một khắc như vậy xem ra. Lữ quán tựa hồ vốn dĩ liền đang âm thầm thúc đẩy hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian đối lập. Nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Vệ Tuân nghĩ tới sao? Lại nghĩ tới An Tuyết Phong, hắn muốn làm cái gì? Ta vẫn luôn ở quá lữ trình. Nhưng ta quá yếu, chỉ bằng con bò già, danh hiệu lần lượt căng xuống dưới. Ta tích cóp đủ rồi 5 vạn tích phân. Đi tìm lữ quán mua tình báo. Hỏi Tuệ Tuệ rốt cuộc ở nơi nào? Tình báo thượng nói Túy Mỹ Tương Tây, Úc Hòa An còn ở lải nhải. Hắn nói làm Triệu Hoành Đồ cùng Hứa Thần đều động dung. Hai người liếc nhau, vô pháp ngôn ngữ, lữ quán tình báo tất cả đều quý thực. Úc Hòa An thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh tích cóp đủ 5 vạn tích phân. Đây là nhiều chuyện khó khăn. Phải biết rằng lữ khách tuy rằng một lần lữ trình xuống dưới tránh đến nhiều. Nhưng mỗi lần bị hướng dẫn du lịch bóc lột càng nhiều, mỗi lần nếu có thể lưu lại điểm tích phân tới. Cơ hồ đều là hồi giả thuyết đại sảnh liền lập tức hoa. Cường hóa chính mình, mua sắm đạo cụ, dù sao tích phân lưu trữ cũng sẽ bị hướng dẫn du lịch bóc lột đi. Dứt khoát tăng mạnh đến trên người mình. Úc Hòa An danh hiệu có thể tự động sinh thành con bò già nước mắt. Đây chính là đặc thù vật phẩm. Ổn kiếm không bồi. Theo lý thuyết hắn trải qua quá như vậy nhiều lữ trình. Không nên là hiện tại cái này giai vị thực lực. Kết quả là hắn thế nhưng đem tuyệt đại đa số tích. Phần tất cả đều tích cóp xuống dưới. Triệu Hoành Đồ để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình đều làm không được Úc Hòa An như thế kiên trì. Hắn lúc trước tiến lữ quán khi đáy lòng nguyện vọng, đến bây giờ đều rất ít nhớ ra rồi, tàn khốc lữ trình cùng thần kỳ danh hiệu đạo cụ. Làm người nhịn không được muốn vẫn luôn biến cường. Muốn đạt được càng nhiều tích phân, thực hiện nguyện vọng, nhất định phải biến cường. Muốn trở nên càng cường, liền phải tiêu hao càng nhiều tích phân, đây là cái chết tuần hoàn. Tựa như không có phanh lại đua xe, Hứa Thần tưởng càng nhiều. Thậm chí sởn tóc gáy, bao nhiêu người sẽ bị lạc tại đây vĩnh vô chừng mực truy đuổi chung, Úc Hòa An. Có thể trước sau kiên định lúc ban đầu nguyện vọng. Từ loại này góc độ tới nói. Hắn ý chí phi thường cường đại, ta cho rằng. Tuệ Tuệ sẽ cùng ta ở lữ trình tương ngộ, Úc Hòa An cảm xúc không xong. Lại dùng tay bưng kín mắt. Trên mặt tựa hồ có nước mắt, ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy. Cùng Úc Hòa Tuệ gặp nhau, Úc Hòa An run rẩy tay mở ra chụp lập đến camera. Bên trong chỉ có bọn họ kia đóng mở ảnh. Chụp ảnh chung Úc Hòa An đang cười. Hắn tay phù phiếm, tựa hồ đáp ở bên người nào đó trên vai, nhưng hắn bên người lại rỗng tuếch, sinh thời không có. Ảnh chụp lưu thế, sau khi chết vô pháp bị quay chụp ở trên ảnh chụp, hắn cùng Úc Hòa Tuệ. Vĩnh viễn không có một chương chụp ảnh chung, nói không chừng này chỉ là ảo giác mà thôi. Chân chính Úc Hòa Tuệ còn sống, Hứa Thần nói. Ngữ khí hòa hoãn lên, Úc Hòa An lại lắc đầu cười khổ. Cơ hồ nói không ra lời. Đây là Tuệ Tuệ, ta biết, ta thẳng đến hắn. Đây là Tuệ Tuệ, Úc lão ca a. Người đừng khổ sở, Vương Bành Phái thở dài lắc đầu. Có thể thấy một mặt đã thực hảo. Người tới cái này lữ trình thực hảo, Úc Hòa An tươi cười thảm đạm. Thân thể lay động, cơ hồ đứng không vững. Triệu Hoành Đồ nhìn cũng tâm giác không đành lòng. Hắn cảm thấy còn không bằng làm Úc Hòa An có cái niệm tưởng đâu. Ít nhất có thể may mắn cho rằng Úc Hòa Tuệ còn sống. Không bằng hiện tại như vậy trực diện tàn khốc hiện thực, bất quá nghĩ lại chính mình. Triệu Hoành Đồ lại cảm thấy mâu thuẫn. Nếu hắn có mất tích thân nhân, đến tột cùng là vẫn luôn cũng không biết thân nhân rơi xuống. Vĩnh viễn đang tìm kiếm muốn hảo. Vẫn là trực tiếp trực diện tàn khốc chân tướng muốn càng tốt. Người trước là vô cùng vô tận. Vĩnh viễn vô pháp dừng lại thống khổ. Người sau tùy là nhất thời đau nhức. Nhưng ít nhất họa thượng ngưng hẳn kiện, không hề truy tìm qua đi. Nhân tài có thể tiếp tục về phía trước đi, Vương Bành Phái nói có thâm ý. Triệu Hoành Đồ Hứa Thần bọn họ cũng chưa nghe ra tới. Vệ Tuân đến nghe ra một vài. Hắn nguyên bản liền phỏng đoán có hai cái song hành Túy Mỹ Tương Tây lữ trình. Úc Hòa Tuệ nói không chừng là một cái khác lữ trình boss. Hiện tại xem ra, Vương Bành Phái cũng biết loại sự tình này, Vệ Tuân không khỏi tâm ngứa. Tưởng đem Vương Bành Phái nhốt lại, buộc hắn thổ lộ ra lữ quán các loại cơ mật tin tức. Tựa như rất nhiều luật sư ở thục đọc pháp luật sau, mới có thể càng có thể toàn pháp luật chỗ trống. Nhưng Vệ Tuân rồi lại cảm thấy chính mình tiết lộ càng có ý tứ, giống lần này Bình Bình sự, Úc Hòa Tuệ sự, còn có An Tuyết Phong, cùng Bính, Bính Đạo, Vương Bành Phái nguyên bản chính an ủi Úc Hòa An. Bất động thanh sắc từ trong miệng hắn đào ra càng nhiều Úc Hòa Tuệ có quan hệ tin tức. Thình lình một trận hàn ý tới gần, hắn sau lưng phát mao, trong lòng đề phòng. Vương Bành Phái vui tươi hớn hở quay mặt đi tới. Đối diện thượng Bính Chín đồng thau quỷ mặt nạ, này Bính Chín muốn làm gì? Vương Bành Phái ra vẻ bị hoảng sợ, trong lòng bồn chồn. Đồng thau mặt nạ che khuất Bính Chín thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hắn màu lam đôi mắt. Màu lam, nguyên lai Bính Chín trong mắt là màu lam sao? Không đúng à. Hắn phía trước mặt nạ giống như cũng không phải màu xanh lá. Người này dây thừng không tồi a, Bính Chín nói đánh gãy Vương Bành Phái hỗn loạn suy nghĩ. Làm ta nhìn xem, Bính Đạo. Cửu ca, không cần a, Bính Đạo không cần, ở Vương Bành Phái dễ dàng bị người hiểu lầm kêu la trong tiếng. Vệ Tuân đem kia bó hắc kim thằng từ trong tay hắn đoạt lại đây. Ỷ vào Vương Bành Phái cũng ở che giấu tung tích, không dám ngăn cản hắn, chỉ dám nhược nhược kêu Bính Đạo không cần. Vệ Tuân đại ác nhân làm chính đại quang minh, tên sao sao sao lên núi thằng phẩm chất, không biết công năng 1, công năng 2, công năng 3, ngài không phải lên núi thằng chủ nhân, vô pháp nhìn đến lên núi thằng cụ thể tin tức nga. Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy Vương Bành Phái lấy ra tới đồ vật, nói không chừng có thể thu hoạch chút tin tức, nhưng không nghĩ tới, này thế nhưng là sao sao sao vật phẩm, có cái gì là ta không thể xem. Vệ Tuân tâm ngo ngoe dục dịch, ở trong đầu chất vấn lữ quán, cũng trộm đổi khái niệm, ta đều cùng ngươi ký kết hiệp nghị, chẳng lẽ một cây dây thường thuộc tính ta đều không thể xem sao? Đối phương không có đáp lại. Này cũng ở Vệ Tuân dự kiến bên trong. Hắn cầm dây thường nhìn như cân nhắc, kỳ thật dùng khóe mắt dư quang liếc mắt Vương Bành Phái. Thấy hắn tuy rằng ra vẻ nôn nóng, nhưng trên thực tế tựa hồ cũng không quá lo lắng. Vương Bành Phái xác thật không lo lắng. Hắn nôn nóng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Rốt cuộc không có lão đại cho phép. Đừng nói Bính Chín, liền tính hắn đều nhìn không tới dây thừng công năng. Huống chi này dây thừng quyền sở hữu không ở hắn nơi này. Bính Chín liền tính hiện tại đem dây thừng lấy đi, chờ ra lữ trình kia một cái chớp mắt, dây thừng còn không phải sẽ tự động trở lại hắn bên người. Hắc, làm Bính Chín hạt cân nhắc đi thôi, Vương Bành Phái trong lòng cười xấu xa, dây thừng. Đối, dây thừng. Bọn họ bên này động tĩnh khiến cho Triệu Hoành Đồ bọn họ chú ý. Úc Hòa An đỏ bừng mắt sáng rực lên, lắp bắp, Vương đại ca, này dây thường thật có thể đem thuyền túm lại đây sao? Sẽ không bị cắn hư đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đương nhiên không thành vấn đề, Vương Bành Phái nói. Hắn bày ra một bộ nếu Bính Đạo thích, vậy cấp Bính Đạo tư thế. Lấy lòng hướng Bính Chín cười. Bính Đạo hẳn là cũng có thể cảm giác được. Này dây thường còn không có đoạn đi, Ngô, Vệ Tuân có thể không ứng thanh. Này dây thường xác thật banh thực khẩn, không có xả hơi. Nó tựa như có vô hạn trường giống nhau. Tính khoảng cách, thuyền nên là đã tới rồi bờ bên kia. Nhưng Vệ Tuân trong tay còn có một tiểu đem dư giả dây thừng, xem. Đúng không? Vương Bành Phái nói. Thi hóa phi hồ vương đã chết. Nói nữa, cũng không có khả năng có hẳn phải chết cục diện, yên tâm đi. Chúng ta lữ trong đội người đều không chết được, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Úc Hòa An Liên. Thanh nói Bồ Tát phù hộ. Xem Vương Bành Phái ánh mắt quả thực cùng thấy Phật Như Lai dường như. Kia trong mắt quang làm Triệu Hoành Đồ đều không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Thầm mắng Thanh ngu ngốc, đương nhiên sẽ không có lữ trong đội người đã chết, chết không phải là lữ. Trong đội người, Úc Hòa Tuệ, mau rời thuyền A, hà bờ bên kia, Miêu Phương Phỉ vội vàng tiếp nhận Hầu Phi Hồ truyền đạt Quỷ Anh. Phụ một chút đem Hầu Phi Hồ tiếp được thuyền, xoay người lại đi tiếp Úc Hòa Tuệ. Hiện tại thời gian đã tới rồi 7 giờ 25. Khoảng cách tam chiều tiệc rượu bắt đầu thời gian chỉ còn 35 phút. Mà kế tiếp thuyền còn phải muốn một hướng một phản. Đem Vương Bành Phái bọn họ tiếp nhận tới. Ít nhất yêu cầu hoa nửa giờ, hiện tại bọn họ giành giật từng giây. Không thể lãng phí nửa điểm thời gian. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại vẫn bọc da trâu ngồi ở trên thuyền. Không có xuống dưới. Nghe xong Miêu Phương Phỉ nói. Hắn chỉ là tròng mắt giật giật, đem trang Quỷ Anh sọt đưa qua đi, Úc Hòa Tuệ. Miêu Phương Phỉ trần chờ, cùng Hầu Phi Hổ liếc nhau. Hầu Phi Hổ trầm mặc lắc lắc đầu, thở sâu, Miêu Phương Phỉ duỗi tay đi tiếp. Lại phát hiện Úc Hòa Tuệ cũng không có buông tay, che chở ca ca, Úc Hòa Tuệ nói. Hắn dừng một chút, lần này lữ trình, ở không nguy cấp đến các ngươi sinh mệnh dưới tình huống. Thỉnh che chở ta ca ca, người, Miêu Phương Phỉ lời còn chưa dứt. Trong mắt lại toát ra kinh ngạc biểu tình, nhiệm vụ tên. Hồ Tiên, đã chết, thỉnh cầu nhiệm vụ cấp bậc, trung đẳng khó khăn nhiệm vụ miêu tả. Tại đây thứ tí Mỹ tương Tây lữ trình chung, không nguy cấp đến sinh mệnh dưới tình huống. Bảo hộ Úc Hòa An khen thưởng. Hồ Tiên chiếu cố Úc Hòa Tuệ gắt gao nhìn chằm chằm Miêu Phương Phỉ. Thấy nàng biểu tình từ kinh ngạc đến phức tạp, cuối cùng đến bình thản, sau đó Miêu Phương Phỉ lưu loát tiếp được nhiệm vụ. Yên tâm, Úc Hòa Tuệ nhẹ buông tay, đem trang Quỷ Anh sọt cho Miêu Phương Phỉ. Hắn cuối cùng nhìn mắt bờ biển, rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại không cách nào lên bờ. Tựa như hắn sớm đã chết đi. Vô pháp lại trở lại nhân thế gian giống nhau, chung quy vẫn là làm ca ca thất vọng rồi, không có. Nhiều lời, Úc Hòa Tuệ hướng Miêu Phương Phỉ gật đầu một cái. Sau đó xoay người chống thuyền trở về. Xem hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong sương mù. Miêu Phương Phỉ ôm chúc sọt, khẽ thở dài, thân là đội trưởng. Liền tính Úc Hòa Tuệ không có phát cái này cái gọi là nhiệm vụ. Nàng cũng sẽ dốc hết sức lực che chở đội viên. Nhưng tiếp được nhiệm vụ này, có lẽ có thể làm Úc Hòa Tuệ càng an tâm, hắn như thế nào không rời thuyền. Thạch Đào nghi hoặc, vừa rồi hắn còn ở loạn tưởng. Rốt cuộc muốn ai chống thuyền qua đi tiếp Vương Bành Phái bọn họ. Quá khứ người cơ hồ xem như hẳn phải chết. Bởi vì vé tàu thượng đựng chống thuyền số lần đã dùng hết. Vì bảo đảm công bằng. Bọn họ hẳn là rút thăm quyết định ai đi, lại hoặc là vẫn là bằng vũ lực, nhỏ yếu quá khứ, nhưng Thạch Đào không nghĩ tới. Thế nhưng là Úc Hòa Tuệ chủ động chống thuyền đi trở về. Hắn vô pháp rời thuyền, Hầu Phi Hổ đã nhìn ra. Nếu không trên thuyền dây thừng chưa đoạn, Vương Bành Phái bọn họ hoàn toàn có thể đem thuyền kéo về đi. Không cần người lại chống thuyền. Nếu là tầm thường mặt sông, muốn đem thuyền chỉ dựa vào dây thừng kéo về đi, kia nhưng đến yêu cầu cự lực mới được. Nhưng tang hồn khe không giống người thường, vô luận mạnh mẽ tiểu lực, thuyền ở nó mặt trên đi tốc độ là tương đồng, lý luận thượng giảng. Chỉ cần có một chút tiểu nhân sức kéo, thuyền là có thể dựa theo bình thường tốc độ đi trở về, Úc Hòa Tuệ vô pháp rời thuyền. Kia chỉ có thể là hắn hạ không được thuyền, hắn bị nhốt ở chỗ này, không tham gia tam chiều tiệc. Rượu sao? Lâm Hy Tố chất thần kinh cắn móng tay. cả người đầy lo lắng bất an cảm xúc. Hạng Mục không phải muốn tham gia tam triều tiệc rượu sao? Vạn nhất bên kia mới là đối làm sao bây giờ? Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Khoảng cách 8 giờ càng ngày càng gần. Lâm Hy càng nghĩ càng là lo âu. Nghi thần nghi quỷ. Không biết rốt cuộc bên kia mới là chính xác lựa chọn là muốn tham gia tam triều tiệc rượu, Miêu. Phương Phỉ nghiêm túc nói. Nhưng bên kia tổ chức. Nhưng không nhất định là tam triều tiệc rượu, Lâm Hy phản bác. Tam triều tiệc rượu liền ở Tang Hồn khe biên cử hành, không có nói nào một bên, Hầu Phi hổ trầm. Ổn nói, ánh mắt hắc trầm, Thiết Bích Thôn cử hành. Là yến hội, liền như chuyện cũ tái diễn. Thiết Bích Thôn mở rộng ra thai thịt yến. Mời khắp nơi lai khách thật lưu tại bên kia. Mới là từ cục thuyền đã bắt đầu lậu thủy, trước mắt Hầu Phi Hổ càng lo lắng Triệu Hoành Đồ bọn họ. Tuy rằng lần này hành trình không gặp được thực nhân ngư tập kích. Nhưng thuyền hạ nứt ra ba đạo một lóng tay lớn lên phùng. Ta dùng khẩu trang miễn cưỡng ngăn chặn. Nhưng không biết có thể căng bao lâu, Tang Hồn khe thượng không lọt vào tập kích. Có thể là Úc Hòa Tuệ duyên cớ. Nhưng liền tính như thế. Thuyền cũng đã dạn nứt, làm như khoảng cách cuối cùng thời gian càng gần, thuyền tổn hại liền càng nghiêm trọng, mà cuối cùng một lần đi. Thuyền nhỏ thượng muốn ngồi 4 cái đại nhân, cái này làm cho Hầu Phi Hổ như thế nào không lo. Lắng, Bính Đạo ở, hẳn là sẽ không có việc gì, Miêu Phương Phỉ nói như vậy. Trong lòng lo lắng lại cũng chưa tán, nàng đứng ở bờ biển, nhón chân mong chờ. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nồng đậm xương trắng, bọn họ sẽ bình an lại đây, thuyền tới. Thuyền tới, bờ bên kia Triệu Hoành Đồ mắt sắc, một chút thấy được sương mù dày đặc mờ mờ ảo ảo thuyền ảnh. Không khỏi đại hỉ, này vui vẻ liền thiếu chút nữa bị địch nhân cắn được, cẩn thận. Hứa Thần vung lên sọt hướng kia ngoạn ý ném tới, rõ ràng là nhẹ nhàng hàng che trúc sọt. Tạp đến trên người khi địch nhân lại giống bị lửa nóng đến thê lương kêu thảm thiết. Đau nơi nơi tán loạn. Chỉ thấy nó cả người trắng bệch. Tứ chi thon dài như ma côn. Bụng lại tròn xoe như cổ. Tế gầy tứ chi chịu đựng không nổi thân thể. Làm nó chỉ có thể trên mặt đất bò sát. Tốc độ lại cực nhanh. Triệu Hoành Đồ thủ đoạn có một vòng huyết nhục mơ hồ giấu răng. Đúng là bị đối phương cắn. Nó yết hầu tế cực kỳ, lại có một ngụm bé nhọn nha, cực kỳ giống trong truyền thuyết đói chết quỷ, liền ở Úc Hòa Tuệ Hầu Phi Hổ rời đi sau không lâu. Thiết Bích Thôn truyền đến náo nhiệt cổ nhạc thanh càng ngày càng gần. Tối tăm trong rừng cơ hồ có thể nhìn đến mờ mờ ảo ảo ánh lửa. Kia hỏa lại là xanh đậm sắc, âm trầm u ám như ma chơi giống nhau, yến hội lập tức liền phải bắt đầu. Lại không phải tam triều tiệc rượu, mà là ngày xưa cộng thực thai canh thịt yến hội. Cùng thời gian trúc sọt trẻ con nhóm đồng thời dị biến. Thân thể trù điều như người trưởng thành, lại thành phó quỷ bộ dáng. Hung tàn đuổi theo người cắn xé. Trong lúc nhất thời ngạn bên này mọi người thế nhưng lâm vào bị hai mặt thụ địch nguy hiểm hoàn. Cảnh, còn cũng may những cái đó Thiết Bích Thôn xanh đậm ma chơi bay tới trước. Trong rừng vang lên chồn hoang bén nhọn tiếng kêu, lại xuất hiện mấy điều hắc ảnh. Kia hắc ảnh gầy trường tinh tế, tựa như tắm 3 ngày khi bà mụ, không biết là địch là bạn. Đang lúc Triệu Hoành Đồ bọn họ đề phòng khi, lại thấy gầy trường hắc ảnh nhóm nghênh hướng về phía ma chơi. Đem chúng nó ngăn lại, có hắc ảnh hỗ trợ, bọn họ chỉ dùng ứng đối dị biến trẻ con có thể. Nhưng thứ này cực kỳ khó chơi. Sẽ không bị thương sẽ không chết. Chỉ có trúc sọt mới có thể miễn cưỡng đối chúng nó tạo thành thương tổn. Lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có thể tính miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa chúng nó còn ở không ngừng đem mọi người hướng Thiết Bích Thôn phương hướng bước đi, cho nên Triệu Hoành Đồ nhìn đến thuyền tới khi mới vô cùng kích động. Mọi người đồng thời nhìn về phía mặt sông. Úc Hòa An sắc mặt đột nhiên trắng bệch, môi run run, Tuệ, Tuệ Tuệ, hắn hốt hoảng nhìn về phía Bính Chín. Thấy trong tay hắn hắc kim dây thừng chưa đoạn. Vẫn chặt chẽ buộc ở trên thuyền. Úc Hòa An đầu óc loạn thành một nồi cháo. Vì cái gì? Vì cái gì Tuệ Tuệ sẽ ở trên thuyền? Vì cái gì ca? Mau lên thuyền. Úc Hòa Tuệ thấy bờ biển hiểm trạng. Hẹp dài đôi mắt nhíu lại. Nhẹ a khẩu khí. Liền thấy lại có vài hồ ảnh trống rỗng xuất hiện. Cùng biến dị thai nhi nhóm dây dưa đến cùng nhau. Triệu Hoành Đồ đám người vây thế bị giải. Vội vàng nhân cơ hội lên thuyền. Nhưng Úc Hòa An lại gắt gao đứng ở tại chỗ bất động. Hai mắt đỏ bừng. Trừng mắt Úc Hòa Tuệ, Úc lão ca. Đi thôi, Vương Bành Phái thấy Úc Hòa An không chịu lên thuyền. Đẩy hắn một phen. Úc Hòa An lại cố chấp lại lui về phía sau một bước. Không, một cái con thuyền có thể có bốn người, chỉ có bốn người có thể trở về. Tuệ Tuệ đến trở về mới được, hắn tình nguyện chết ở này, ca Úc Hòa Tuệ ánh mắt bi thương. Hắn minh bạch Úc Hòa An ý tứ, nhưng là Úc Hòa Tuệ nhìn phía Vương Bành Phái. Hai người ánh mắt một chạm vào, Vương Bành Phái cũng là thở dài. Hắn nhắc mãi thanh, đắc tội. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp đem Úc Hòa An cấp khiêng lên. Hắn này động tác dọa mọi người nhảy dựng. Phải biết rằng Úc Hòa An cũng là cái cao lớn ngạnh lãng hán tử. Thế nhưng liền như vậy bị Vương Bành Phái cấp khiêng lên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Úc Hòa An cũng ngốc một cái chớp mắt. Thấy Vương Bành Phái khiêng hắn hướng trên thuyền đi. Liều mạng dãy giụa. Nhưng Vương Bành Phái lại như tháp sắt kim cương. Thế nhưng chính là đem Úc Hòa An khiêng tới rồi trên thuyền, lên thuyền trong nháy mắt kia. Úc Hòa An bất động. Hắn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt đều là mộc. Đưa lưng về phía mọi người. Úc Hòa An ánh mắt tan rã. Nhìn chằm chằm trong hư không biết một chút, thẳng đến có một con lạnh băng tay. Đáp ở bờ vai của hắn, ca ô ô ô ô ô, Úc Hòa An đột nhiên khóc lớn lên. Hắn đem đầu gắt gao chôn ở đầu gối. Khóc bi thương cực kỳ. Thở hổn hển, hắn lên thuyền. Úc Hòa Tuệ lại cũng còn ở trên thuyền, một cái con thuyền có thể ngồi bốn người. Vé tàu chỉ có thể đi tới đi lui, trừ phi Úc Hòa Tuệ không phải người sống, giờ phút này Úc Hòa An rốt. Cuộc vô pháp lừa chính mình. Hắn tìm 10 năm đệ đệ. Úc Hòa Tuệ, thật sự đã chết ca. Úc Hòa Tuệ trong giọng nói có bi thương. Có không biết làm sao. Úc Hòa An cảm thấy thuyền bị sóng lớn đẩy đến kịch liệt lay động. Hắn khóc lớn thanh âm bỗng nhiên ngạnh trụ. Úc Hòa An gắt gao cắn răng. Trong cổ họng có vài tiếng không thành điều nghẹn ngào, không thể khóc. Tang hồn khe thượng không thể khóc, Úc Hòa An hung hăng lau mặt. Sát không làm nước mắt. Hắn nhìn đệ đệ ngồi xổm chính mình trước mặt. Giống điều bị vũ xối tiểu cầu. Muốn tới gần, rồi lại sợ Úc Hòa An càng thương tâm. Mâu thuẫn không trước, Úc Hòa An một phen đem đệ đệ ôm đến trong lòng ngực. Vùi đầu ở hắn trên vai. Ngăn không được nước mắt hướng trong lòng lưu, Úc Hòa An tinh khí thần không có. Thoạt nhìn tựa như già rồi vài tuổi dường như, hắn đệ đệ. Tuệ Tuệ còn như vậy tiểu A, mau. Mau chống thuyền. Úc Hòa An không hề khóc. Sóng to cũng không có. Người trên thuyền đều bị sóng lớn làm ướt quần áo. Hứa thần gỡ xuống mắt kính híp mắt nhìn về phía bờ biển. Thanh âm đều ở khẽ run. Chúng nó xuống nước, chỉ thấy dị biến trẻ con tránh thoát hồ ảnh, hướng bọn họ đánh tới. Đụng tới tang hồn khe thủy sau kia quái dị thân hình hỏng mất phân liệt. Thế nhưng biến thành trăm ngàn điều hàm răng bén nhọn ngân bạch thực nhân ngư. Bay nhanh du hướng thuyền nhỏ, trách không được này giữa sông quái ngư đối thai thịt như thế ham thích. Nguyên lai chúng nó lại là những cái đó từng uống qua thai canh thịt người biến thành. Thuyền khai lâu, đại gia chảo ổn, Vương Bành Phái một tiếng thét to, chống cây gậy trúc dùng sức một hoa, vừa lúc nương dư lãng làm thuyền tránh đi thực nhân ngư đàn đệ nhất sóng đánh bất ngờ. Vệ Tuân cũng nhảy lên này thuyền nhỏ, cùng Úc Hòa Tuệ giống nhau, Hướng dẫn du lịch ở hạng mục không tính người. Những cái đó khuôn sáo với hắn mà nói đều không có dùng, nói hạn thừa 4 người. Trên thực tế ngồi 6 cá nhân thuyền lung lay, hướng về hà bờ bên kia chạy tới. Vệ Tuân nhìn xa thiết bích thôn, chỉ thấy thôn trên không bình bình huyết sắc thân ảnh còn tại. Ánh mắt tựa ở nhìn xa tang hồn khe, Vệ Tuân có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên biết bình bình không phải đang xem hắn, mà là đang xem nàng hài tử. Hiện tại là 7 giờ 45 phân, Long Trọng Yến hội sắp bắt đầu. Thiết bích thôn náo nhiệt phi phàm, tựa hồ có vô số người ảnh từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Lao tới thiết bích thôn, cùng chung thai thịt yến, lại không biết đã đi lên tử lộ. Này bất quá là năm đó cảnh tượng tái diễn thôi, Vệ Tuân hứng thú thiếu thiếu thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cân nhắc trong tay hắc kim dây thừng. Vừa rồi Vệ Tuân hồi ức biến chính mình thiêm hiệp nghị. Giáp phương hẳn là chi trả hắn tất yếu đạo cụ chi ra. Vật phẩm chi ra, hắn hiện tại liền cảm thấy này dây thừng thập phần tất yếu sao. Nhưng Vệ Tuân vẫn là vô pháp nhìn đến dây thừng cụ thể công năng. Cái này làm cho Vệ Tuân suy tư, là bởi vì chính mình còn không có gia nhập lữ đội nguyên nhân. Vẫn là bởi vì hắn hiện tại là bính chín. Cũng không phải Vệ Tuân, nếu là người sau nói. Vệ Tuân bất động thanh sắc đem dây thừng xùy đến trong túi. Chỉ gian kẹp tên họ bài, chuẩn bị dùng nó cùng dây thừng dán dán. Nhưng vào lúc này thuyền ở đi xuống chậm. Triệu Hoành Đồ cả kinh kêu lên. Hắn điên rồi, dường như từ trên người lấy ra các loại đồ vật. Tưởng hướng đáy thuyền tắc. Thuyền ở lậu thủy. Nguyên bản nhân lựa chọn chính xác. Rời đi thiết bích thôn mà cảm thấy may mắn mọi người lại khẩn trương lên. Vương Bành Phái ở chống thuyền đằng không ra tay tới. Hứa Thần cùng Triệu Hoành Đồ một người đổ cái khe, một người đem thủy múc đi ra ngoài. Nhưng cái khe quá nhiều, chỉnh con thuyền đã rách tung tóe. Liền tính Úc Hòa An lại đem lão gia châu cống hiến ra tới, cũng vô pháp ngăn cản nước sông không ngừng rót tiến thuyền dần dần trầm xuống. Đừng hoảng hốt. Hiện tại đã tới rồi giữa sông, Vương Bành Phái đánh giá hạ khoảng cách. Trong lòng hiểu rõ. Tiểu tâm thực nhân ngư. Bất luận cái gì hạng mục đều không thể tuyệt đối an toàn. Thuyền phòng chừng đến bờ biển. Hoặc là khoảng cách bờ biển có một khoảng cách khi liền sẽ hoàn toàn rách nát. Các lữ khách phải nghĩ biện pháp lên bờ. Không bị điên cuồng thực nhân ngư cắn xé nhai toái mới được tê. Cá đã thông qua cái khe ở hướng thuyền tễ. Hứa Thần cùng Triệu Hoành Đồ đều bị cắn quá. Trên tay trên đùi tất cả đều là máu tươi. Nhưng phá thuyền rốt cuộc có điểm bảo hộ. So từ trong nước du qua đi hảo đến nhiều. Hiện tại từ Hứa Thần cùng Úc Hòa An đổ phùng múc nước. Triệu Hoành Đồ ám sát vọt vào tới thực nhân ngư. Nhưng màu bạc tiểu ngư trơn trượt ẩn nấp. Số lượng lại nhiều. Luôn có cá hung ác giống Hứa Thần cùng Úc Hòa An táp tới. Bá. Duệ tiếng gió vang lên. Thoán hướng Úc Hòa An thực nhân ngư đều ở giữa không trung bị cắt thành vài đoạn. Úc Hòa Tuệ Hổ ở hắn ca ca bên người. Nhìn càng ngày càng nhiều vọt tới thực nhân ngư. Dần dần trầm xuống thuyền. Hắn đôi mắt thúy sắc đã chiếm hơn phân nửa. Vô hình uy áp phóng xạ mở ra. Nhưng thực các nhân ngư chỉ là hơi tránh lui chút. Theo sau liền càng hung ác điên cuồng phát cắn lại đây. Chúng nó đã điên rồi. Vĩnh viễn vô pháp rời đi tang hồn khe. Tự nhiên liều mạng cũng không nghĩ làm người khác rời đi. Tê Úc Hòa Tuệ ánh mắt càng ngày càng thâm. Hắn ngửi được rất nhỏ huyết vị. Úc Hòa An ở đổ máu. Một cái thực nhân ngư không biết khi nào cắn ở hắn cổ chân. Răng nhọn xuyên thấu da thịt. Úc Hòa An trên mặt lại không có bất luận cái gì thống khổ biểu tình. Còn tại liều mạng ra bên ngoài múc nước. Từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn là không sợ khổ mệt, cha mẹ không đồng ý, liền vụng trộm làm việc vặt cũng muốn cùng hắn đi vào đại học, hiếu thuận cha mẹ. Yêu quý đệ đệ, chưa từng có so với hắn càng tốt ca ca, nhưng hiện tại ca ca vì tìm hắn. cũng tới này ăn người lữ đồ chung, còn bởi vì hắn như thế khổ sở, ca ca, Úc Hòa Tuệ nhẹ giọng nói. Hắn thanh âm rất thấp, ở gần như sôi trào tiếng nước chung là như thế không chớp mắt. Nhưng Úc Hòa An lại lập tức quay đầu lại xem hắn. Lo lắng khẩn trương, làm sao vậy Tuệ Tuệ? Ca ca ở, không có việc gì, Úc Hòa Tuệ nở nụ cười. Nhìn đại ca dần dần trở nên khiếp sợ ánh mắt. Nhìn chính mình chiếu vào đại ca trong mắt hình tượng chuyển hướng dị biến. Vô số không cam lòng, áp lực, đau khổ, cuối cùng đều giấu ở đáy lòng, có thể cùng đại ca tái kiến này một mặt. Đã là hắn trăm phương ngàn kế, trả giá vô số mới thành công. Hắn hẳn là thỏa mãn, Nga. Vệ Tuân ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc hướng Úc Hòa Tuệ nhìn lại. Nguyên bản thất thần ánh mắt sáng lên, tất cả mọi người vô pháp đem ánh mắt từ Úc Hòa Tuệ trên người. Rời đi, bởi vì hắn biến thành một cái thật lớn bạch hồ, mỹ lệ yêu nhã. Cao quý thần bí, lông tóc thuần trắng như lúc ban đầu tuyết. Bích thúy hồ mắt dường như phỉ thúy. Hình thể lại đại kinh người. Phảng phất trong truyền thuyết hồ tiên. Có lệnh người hít thở không thông mỹ. Bạch hồ cuối cùng nhìn mắt Úc Hòa Tuệ, ánh mắt nhu hòa, yết hầu trung phát ra ấu hồ trầm thấp lộc cộc thanh. Theo sau nó uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào nước sông trung, Tuệ Tuệ. Úc Hòa An cả kinh kêu lên, đột nhiên bổ nhào vào thuyền biên. Hứa Thần vội vàng kéo hắn, sợ hắn tài tiến tang hồn khe. Nhưng ngay sau đó, ngay cả Hứa Thần trong mắt đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt, thuyền rời đi mặt nước. Những cái đó khe hở không hề lậu thủy, cũng không hề có thực nhân ngư có thể bay vọt tiến vào, thật lớn bạch hồ chở khởi thuyền nhỏ. Xinh đẹp thuần trắng trường mao phiêu đãng ở màu đen nước sông chung. Nó không sợ sóng gió mãnh liệt sóng nước, không e ngại thực nhân ngư điên cuồng cắn xé, chở thuyền nhỏ, du hướng bờ bên kia. Hết chương.